sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 19, uống cái này cũng không tồi, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp 2 bắt đầu, tất cả mọi người đều cảm thấy Dịch Tu Văn đang tức giận. Trận đầu tiên ba người phối hợp rất ăn ý. Trận sau này một mình Dịch Tu Văn chơi vừa hung hãn vừa mạnh bảo số lần truyền bóng cho đồng đội rất ít, tấn công dũng mãnh, chiêu bóng tản nhẫn duy trì tới lúc kết thúc trận đấu, thắng bại đã rõ. Còn mẹ nó, tên này chơi thuốc à? Tên vừa bị Dịch Tu Văn đạp một phát che mông lại gào lên. Được rồi, Diệp Thanh khoác vai anh ta. Đừng quên, một bữa nhậu, nhớ chứ, nhớ chứ. Bây giờ đi, cậu tìm chỗ, anh đây trả tiền. Dịch Tu Văn mặc áo khoác, cầm ba lô chuẩn bị rời đi. Ôi cậu đi đâu? Lu Huy bảo mời ăn cơm bây giờ. Diệp Thanh hỏi anh, dáng vẻ lười nhác vác chiếc ba lô lên vai. Các cậu đi đi, tớ đi trước. Anh lập tức đi về phía Tô Lạn đang ngồi kéo cô dậy, nắm tay cô đi ra khỏi nhà bóng. Tô Lạn nghe thấy tiếng hô lên đầy kinh ngạc và tiếng hít vào không khí dần dần của mọi người. Nắm tay đi trên sân trường vắng vẻ không còn bóng người, Dịch Tu Văn đi rất nhanh, cô phải chạy chậm mới đuổi kịp theo bước chân anh. Anh đi tới chỗ bồn rửa mới buông tay cô ra, rửa tay, vớt nước lên rửa mật. Tô Lạn lấy khăn giấy từ ba lô ra đưa lên nhung anh không nhận, trên mật còn nhỏ nước bình tĩnh nhìn cô, giọt nước chảy lướt trên lông mày, cái mũi, dọc theo cằm nhỏ giọt rơi xuống. Vì sao anh tức giận? Tô Lạn cắn cắn môi, đưa tay lên lau nước giúp anh. Dịch Tu Văn thấy bình giữ nhiệt cài trên ba lô của cô, lấy ra ném luôn vào thùng rác bên cạnh, kéo tay cô vào một phòng học. Ô hát hát hát, vừa vào tới nơi đã bị anh hung hăng đè lên ván cửa chặn miệng, không dịu dàng nhu bình thường. Nụ hôn mang theo tức giận cậy môi lưỡi cô ra, tiến sâu mút vào nhu muốn nghiền nát không thôi. Tô Lạn nhắm mắt lại, tiếng nước bọt giao nhau hòa cùng tiếng thở dốc, rất nhanh hãm sâu trong sự tấn công dũng mãnh của anh. Cô khó khăn đáp lại, cảm thấy dưới thân nóng lên, có dòng nước chảy ra. Dịch Tu Văn rời môi cô quay sang cắn vành tai, ngậm lấy một lúc rồi cúi đầu hôn lên cần cổ. Tay luồn vào áo sơ mi, đem áo lót đẩy lên cao, cầm đôi vê tròn trịa. A, lạnh, cô hô lên, tay anh vừa mới rửa nên còn dính nước, bàn tay lạnh nhu băng làm cô run rẩy. Vậy em phải xô hơi ấm cho anh, Dịch Tu Văn di di lên môi cô, trong lòng cũng lạnh, đừng, ân, đừng nói bừa, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua đầu vê, cô phải kiềm chế lắm mới không bật ra tiếng rên gì. Thật đấy, tay anh tăng thêm lực, củng cố tu nguyên tốt nhỉ, cho cậu ta nước, dùng cùng một cái bình. Còn vừa nói vừa quời, mỗi câu nói ra tạm dừng một chút, ngón tay anh kẹp đầu vê, xoa nắn khiêu khích. A, Dịch Tu Văn, Tô Lạn nắm lấy vạt áo anh không chịu nổi gọi tên, âm thanh yêu kiều gợi lên dục vọng. Anh ở đây, anh nhẹ nhàng cắn cắn cằm cô, nâng một tay kia lên cởi cúc áo sơ mi ra. Anh đừng, tay chống trên ngực anh, dùng lực mềm nhu bông đầy đầy. Động tác trên tay không dừng lại. Lát sau cổ áo mở rộng nửa người trên của cô gái lộ ra ngay trước mắt, áo lót màu trắng bao bọc nhũ thịt trắng nõn, tay anh đang nắm một bên, núm vê, to tròn hồng hào run rẩy trong không khí, trong mắt Dịch Tu Văn đã nhuốm đầy dục vọng, nụ hôn anh rơi xuống trước ngực cô. Hôm nay không uống nước của em, cởi áo lót của cô xuống, uống cái này cũng không tồi, áo sơ mi buông xuống rơi bên hai hông cô, áo ngực cũng tuột xuống dưới. Nhũ hoa trắng nõn làm anh lóa mắt, hai điểm màu hồng nhạt lặng im câu người, anh cúi đầu ngậm lấy hạt màu hồng bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được đôi môi ấm nóng dán lên, Tô Lạn thở phì phò ngón tay luồn vào tóc anh, khẽ ngửa đầu cắn môi nhỏ giọng rên rỉ. Dịch Tu Văn, ăn ngực cô, Tô Lạn không biết xấu hổ cảm thấy thỏa mãn biết bao. Đầu lưỡi liếm láp quanh đầu vê, răng nhẹ nhàng cắn cắn sau đó mút vào. Anh ăn trông rất ngon lành nhu sắp mút ra cả sữa. Cảm thấy như vậy vẫn không thỏa mãn, bàn tay to vuốt dọc theo eo cô thắng xuống phía dưới, vuốt dọc đùi, một đường đi vào dưới váy xoa nắn ở trong bắp đùi. Động tác này làm cho Tô Lạn nhũn hai chân lung lay không đứng nổi. Dịch Tu Văn rời môi khỏi ngực cô, một tay đẩy cô trở mình ghé mật vào trên cửa thâm mình ở phía sau dán lên. Tô Lạn cảm nhận thứ đang gắng gượng chống lên eo mình. Dưới váy lại nóng lên quần lót đã sớm ướt át, nước xuân nhu muốn theo bắp đùi chảy xuống. Anh đưa bàn tay ra phía trước ép hai người dán sát vào nhau, tay sờ vào nơi đó xoa lên miếng vải đã ướt đẫm. Dịch Tu Văn hôn lên cổ cô, sau đó dán bên tai giọng khàn khàn nói. Vậy mà đã ướt rồi, ngón tay anh móc quần lót kéo xuống tận đầu gối, rồi sờ vào nơi ẩm ướt kia. Ngón tay ở môi âm hát, đi lên cỏ cỏ, chỗ này nhô ra múp míp, lúc động vào cái miệng nhỏ nó tự giác co lại hút ngón tay anh vào. Đầu ngón tay sờ đến ngạnh hạch nhô lên, dừng lại đó đánh vòng chiêu chọc. Một tay nắm lấy bên vê, xoa nắn, một tay dưới thân dùng sức khiêu khích, Tô Lạn vừa nãy còn cắn răng kiềm chế, lúc này không chịu nổi nữa. Cô ngửa đầu, tay chống lên cửa vòng eo cong lên một vòng cung ái muội. Bỗng Dung kêu lên từng tiếng rên á hát hát, ngón tay anh linh hoạt, phía trên phía dưới đều bị anh khống chế, còn đỉnh trên eo đồ vật đang ngạnh lên cách lớp quần áo chọc vào người. Dưới thân một ngón tay dọc theo tiểu huy, tê vết ve, đầu ngón tay chậm rãi đẩy vào, cảm giác xa lạ làm người cô căng lên. Dịch Tu Văn xoa nắn bóp mạnh đầu vê, thả lỏng ra. Bị anh nhét vào, dưới thân lại phun ra đê, em mờ dịch, ngón tay lại chọc vào hai đốt, rồi rút ra, lại chọc vào. Rút ra chọc vào, cô còn nghe được tiếng ngón tay anh ra vào hòa cùng tiếng nước. Cách chương.